Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 314. Thợ rèn hiệp hội tổng bộ. Mạc Lâm dẫn Mạc Già cùng Ngọc Nguyên Trấn đi vào thợ rèn hiệp hội tổng bộ. Tuy nói cái này thợ rèn hiệp hội đã là Mạc Lâm vật trong bàn tay. Nhưng là hắn thật giống cũng là lần đầu tiên chạy đến nơi đây. Đối với Mạc Lâm cùng Ngọc Nguyên Trấn tới nói, lầu một này cùng lầu hai khu vực là thật không có gì đẹp đẽ. Chẳng qua là đám thợ rèn gửi bán đủ loại thành phẩm cùng kim loại nguyên vật liệu khu giao dịch thôi. Cũng liền Mạc Già ngừng chân tại lầu hai nào đó vài miếng đất vuông ngừng chân nhìn một hồi. Hắn cũng không phải đối đồ sắt cảm thấy hứng thú. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái Mạc gia tộc nhân. Bất quá tại trải qua lầu 3 cùng lầu 4 thời điểm, Mạc Lâm cảm nhận được luyện khí lúc mới có thể xuất hiện đặc thù hồn lực ba động. Hơn nữa còn không phải số ít. Xem ra lâu cao đã đem luyện khí thuật giao cho không ít người. Cũng đúng, đều đi qua nhiều năm như vậy. Phát triển mười mấy cái luyện khí sư cũng bình thường. Hy vọng bọn họ luyện chế pháp khí có thể có chút hữu dụng. Không sai, Mạc Lâm mặc dù đem luyện khí thuật phương pháp tu luyện giao cho lâu cao, nhưng là cũng không có giao cho lâu cao nhất nhân chi hạ bên trong đủ loại đã xuất hiện pháp. Khí thiết kế, mục đích là không giới hạn chế chủ ý nghĩ của bọn hắn. Người là một loại rất lười động vật, tuyệt đại bộ phận người đều quen thuộc trước khi đi người đi qua con đường. Chính vì như vậy càng thêm dùng ít sức. Cho nên Mạc Lâm liền không cho lâu cao bất luận cái gì bản mẫu. Hết thảy tự do phát huy. Bất quá có chế tạo đồ sắt kinh nghiệm. Đám này thợ rèn làm ra tới đồ vật hẳn là sẽ không rất không hợp thói thường. Đi tới tầng thứ 5. Một đạo to lớn cửa sắt ngăn chở ba người đường đi. Mà đứng tại hai bên, hành cấp nhị tướng Tư Long cùng Tư Vũ. Hai người cũng quăng tới riêng phần mình ánh mắt. Bởi vì Mạc Lâm ba người ăn mặc như cũ là Tư Ân Điện thống nhất phục sức. Phong cách nhất trí, chỉ là trang trí hơi có khác biệt. Tư Long đảo qua ba người quần áo. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đi lên trước đối với Mạc Lâm hành lễ cũng hỏi. Xin hỏi có thể là Tư Ân Điện Mạc Điện chủ. Mạc Lâm cũng lông mày nhíu lại. Không nghĩ tới cái này Tư Thị huynh đệ lại có thể nhận ra hắn. Chính là, có điều. Chúng ta nên chưa thấy qua a. Tư Long duy trì cung kính tư thái. Tiếp tục nói. Tuy nhiên tại dưới cùng tại hạ huynh đệ chưa thấy qua Mạc Điện chủ. Nhưng là mấy ngày trước Tư Ân Điện một vị trưởng lão đã cùng thầy của chúng ta đã gặp mặt. Chúng ta vừa lúc ở đây. Đồng thời chúng ta nhớ nhà người cũng hỗ trợ an trí không ít Tư Ân Điện hồn sư. Phục sức của bọn họ phong cách cùng ba vị rất giống. Mà Mạc Điện chủ tại trong ba người lại là đầu lĩnh. Liền đoán đi ra. Không sai. Hiểu được cẩn thận quan sát. Bất kể là xem như thợ rèn vẫn là xem như khác. Đều là một cái vô cùng tốt ưu điểm. Thợ rèn hiệp hội đều là Mạc Lâm. Chỉ bất quá không có công khai. Hiện tại hơi chút khích lệ mình một chút thuộc hạ. Về sau công khai thời điểm bọn hắn cũng tốt tiếp nhận. Mạc Điện chủ quá khen. Một kiện việc nhỏ không đáng nhắc đến. Tư Long nói dứt lời hơi hơi nghiêng đầu ra hiệu đằng sau Tư Vũ mở cơ quan cửa sắt. Có quay lại đến nói tiếp. Lão sư có lời. Như Mạc Điện chủ đến đây. Tất yếu lập tức dẫn đi nói chuyện quan trọng. Mạc Điện chủ. Còn có hai vị. Mời. Vừa nói dứt lời. Tư Vũ chạy tới cửa hợp kim trước. Đưa tay trên cửa có tiết tấu gõ nhẹ. Mỗi một cái vị trí đều khác nhau. Lực đạo cũng đều có chỗ khác nhau. Mà cái kia phiến cửa kim loại bên trong cũng theo đó phát ra rất nhỏ cơ quan âm thanh. Làm Tư Vũ hết thảy đánh 36 lần về sau. Cửa kim loại phát ra một trận đâm đâm âm thanh. Chậm rãi hướng bên cạnh rộng mở. Lộ ra lên lầu thông lộ. Tại Tư Long dẫn đầu dưới. Mạc Lâm ba người leo lên thợ rèn hiệp hội tổng bộ tầng cao nhất. Lầu 5. Dựa theo nguyên tắc miêu tả đến xem, bởi vì thợ rèn cũng không được coi trọng, tông sư cấp thợ rèn thật sự là ít đáng thương. Cái này chuyên môn vì tông sư cấp trở lên thợ rèn chuẩn bị đoán tạo thất tổng cộng có 36 gian. Xác thực chỉ có 4, 5 gian thường có thể phát ra tiếng vang. nhưng là hiện tại Mặc Lâm có thể nghe được rèn sắt âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tựa hồ mỗi cái gian phòng đều có người đang rèn đúc đồ vật. Nhưng là đại bộ phận gian phòng cũng truyền ra luyện khí lúc mới có thể xuất hiện hồn lực ba động. Tư Long mang theo mọi người đi tới tận cùng bên trong số một rèn đúc thất dừng bước lại. Kính cẩn đứng tại cạnh cửa. Đưa tay tại cửa kim loại bên trên gõ gõ. Căn này rèn đúc thất đồng dạng không ngừng truyền ra rèn đúc âm thanh. Nhưng là trước mắt không có hồn lực ba động truyền ra. Tư Long gõ cửa thời điểm vừa vặn bên trong rèn đúc âm thanh ngừng một chút. Tựa hồ là tính toán tốt bộ dáng. Lập tức, bên trong một giọng nói lo âu vang lên. Là Mặc điện chủ tới rồi sao? Lão sư, đúng vậy. Mặc điện chủ ngay tại ngoài cửa. Tư Long cung kính mà đáp. Thời gian không dài. Nương theo lấy liên tiếp cơ quan âm thanh. Phiến kia rộng lớn cửa sắt chậm rãi trượt ra. Bất quá cái này cửa sắt tựa hồ mở ra quá chậm. Vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Tư Long liền lo lắng từ trong cửa sắt ép ra ngoài. Mặc Lâm nhìn trước mắt lâu cao. Trong lòng chỉ có thể nghĩ đến không hổ là hắn. Một đầu rối bời tóc ngắn nhìn qua cũng không biết bao nhiêu ngày không có tẩy qua. Trên người mặc trường bào rộng lớn. Mập mạp trên mặt còn dính một chút kim loại bột phấn giống như đồ vật. Cho dù là bị Mặc Lâm sửa chữa ký ức cùng bộ phận ý thức. Tính cách vẫn là như vậy. Lớn, Mặc điện chủ, ngươi có thể tính đến rồi. Mặc dù Mặc Lâm lần trước gặp lâu cao lúc Mặc Lâm còn là một tiểu thí hài. Nhưng là lâu cao vẫn như cũ liếc mắt nhận ra Mặc Lâm. Có thể là chỗ này liền Mặc Lâm một cái bề ngoài phù hợp. Hơn nữa đứng được khá cao. Chính là lâu cao quá kích động một chút. Thiếu chút nữa đem đại nhân hai chữ cho kêu đi ra. Lâu hội trưởng, có chuyện gì đi vào nói đi. Mặc Lâm thế nhưng là rất hiếu kỳ lâu cao những năm này luyện chế một vài thứ. Đúng, Mặc điện chủ mời đến. Lâu cao sau khi nghe xong, nhanh lên đem Mặc Lâm mời đi vào. Sau đó đối Tư Long nói. Tư Long, mang theo hai vị này đến Tư Ân Điện bên kia đi. Mặc già cùng Ngọc Nguyên Trấn nhìn về hướng Mặc Lâm. Mặc Lâm hơi gật đầu. Luyện khí sự tình không phải Mặc Lâm tận lực hướng mình tiểu thúc cùng cữu cữu giấu giếm. Chỉ là hắn nghĩ chỉnh hợp tốt trước mắt thành quả sau thống nhất rằng. Hai người bọn họ ở bên cạnh Mặc Lâm còn phải hướng bọn hắn giải thích nguyên lý. Quá phiền phức, đi tới trong phòng, Mặc Lâm liếc mắt liền thấy đặt ở thợ rèn trên đài một cái tinh tế cây gậy. Căn này cây gậy một đoạn còn có một khỏa thủy tinh. Tựa hồ là từ một cái không ở giữa tồn trữ công năng hồn đạo khí bên trên tháo ra. Mặc Lâm đi lên trước cầm lên nhìn một chút, quay đầu nhìn đại môn đã hoàn toàn khép lại. Liền hướng lâu cao hỏi, lâu cao, đây là vật gì? Lâu cao nhìn xem Mặc Lâm đồ trên tay, vội vàng nói, đại nhân, cái này bình chướng trụ còn không có trải qua luyện chế. Ta cho ngài nhìn xem luyện chế qua thành phẩm. Nói xong, lâu cao chạy đến một cái ngăn tủ bên cạnh, từ bên trong rời ra ngoài một cái dương, phóng tới thợ rèn trên đài, nhanh chóng lấy ra trong túi chìa khóa đem mở dương ra. Từng cây cùng Mặc Lâm trên tay cây kia bộ dáng tương tự nhưng là có lưu lượng lớn luyện chế ấn ký. Cây gậy xuất hiện tại trước mặt Mặc Lâm. Thô thô xem xét, liền có không dưới 20 cây. Đại nhân, đây chính là ta những năm này thành quả một trong. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.